Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, một chiêu. Cỗ khí tức này, lại là tụ nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong. Ở đây đệ tử hạch tâm, tất cả đều con người co rụt lại, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Bọn hắn mặc dù đoán trước qua Dương Trần sẽ trở nên cường đại, có thể trực tiếp đột phá đến tụ nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong, hay là để người có chút không dám tin. Liền xem như đệ tử khác dùng 200 giọt nguyên dịch, mặc dù cũng có thể tăng cao tu vi, nhưng muốn tại chưa tới nửa năm thời gian bên trong liền có thực lực như thế, nhưng căn bản làm không được. Gia hỏa này chẳng lẽ thu được tông môn truyền thừa? Mặt khác đệ tử hạch tâm tất cả đều hai mắt nhắm lại. Bất quá, ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền bỏ đi mất rồi. Nếu là Dương Trần thật thu hoạch được truyền thừa, như vậy Vân Huyền Tông nhất định sẽ trước tiên chiêu cáo thiên hạ. Có thể tông chủ Vân Đạo Tử cũng không có bất kỳ cử động, đã nói lên Dương Trần cũng không thu hoạch được truyền thừa. Nhưng là cho dù như vậy, đệ tử hạch tâm cũng cho rằng Dương Trần nhất định là tại truyền thừa chi địa đạt được cái gì bọn hắn không biết chỗ tốt mới có thể như vậy. Đặc biệt là Bành Thường, hắn hai mắt nhắm lại, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Vô luận như thế nào, hắn hôm nay cũng muốn từ sau người trong miệng biết được truyền thừa chi địa hết thảy. Có lẽ dạng này chính mình liền có thể đạt được tông môn truyền thừa. Dương Trần ánh mắt chỉ là quét qua, liền thu tầm mắt lại, sau đó hướng về Trình lão cùng Từ lão ôm quyền, định rời đi. Hắn vốn định trở lại Chu Tâm Nghiên động phủ, tĩnh tu một đoạn thời gian, nhưng là, ngay tại hắn sắp rời đi trong tích tắc, Bành Thường thanh âm lạnh lùng, lại đột nhiên nhớ tới, Dương Trần, ta để cho ngươi đi rồi hả? Lời này cực kỳ phách lối. Cộng thêm Bành Thường cao cao tại thượng tư thái, phảng phất nếu là hắn không đồng ý, Dương Trần hôm nay liền đừng có rời khỏi nơi này đồng dạng. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, bất quá, cũng chưa quá để ý. Cái kia Bành Thường, hắn bây giờ căn bản không để vào mắt, chỉ là nhìn thoáng qua, liền muốn lại lần nữa cất bước rời đi. Trên khán đài Bành Thường thấy thế, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói ra, hôm đó ngươi hủy ta phủ viện, hôm nay còn dám đem ta coi như gió thoảng bên tai. Ngươi thật coi ta Bành Thường là bài trí à? Vừa dứt lời, thân hình hắn bỗng nhiên lướt đi, trực tiếp ngăn tại Dương Trần trước mặt, ánh mắt lộ ra một vòng sát ý nồng đậm. Trong khoảng thời gian này, Bành Thường âm thầm làm rất nhiều chuẩn bị. Cho dù là Dương Trần tự bạo linh bảo, hắn cũng tuyệt đối có sức tự vệ. Cứ như vậy, hắn liền nhận định, lấy chính mình thực lực cường đại, tuyệt đối tùy ý nhào nặn Dương Trần. Nơi không xa Từ lão thấy thế, khẽ chau mày, vừa muốn mở miệng quát lớn, một bên Từ lão lại khoát tay áo, ra hiệu không cần để ý. Từ lão không khỏi mặt lộ vẻ không hiểu, bất quá do dự một chút, cũng liền cũng không ngăn cản. Dù sao nội môn bên trong, đệ tử hạch tâm tranh đấu, rất ít có thể nhìn thấy. Dạng này cũng có thể nhìn xem vãn bối thực lực như thế nào. Chỉ là tốt nhất phải tận lực khống chế Dương Trần linh bảo, bằng không, rất dễ dàng thương tới vô tội. Hồi tưởng lại Dương Trần dùng linh bảo trọng thương Từ Đào, đồng thời đem nó đánh giết một chuyện, Từ lão trong lòng liền dị thường chấn động. Dựa theo môn quy, Dương Trần hẳn là bị xử tử, có thể tông chủ Vân Đạo Tử lại trực tiếp bỏ mặc không quan tâm, cái này khiến các vị ngự hồn cảnh cường giả đều có chút không rõ ràng cho lắm. Cho dù là xem trọng một người đệ tử, cũng không thể tùy ý nó làm ẩu a. Tránh ra! Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng không hài lòng chi ý. Cái này Bành Thường lúc trước liền đối với chính mình muốn mưu đồ bất chính, nhưng lại bị chính mình linh bảo trấn nhiếp. Bây giờ lại còn dám tới lỗ mãng, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Bành Thường nghe vậy, cười ha ha một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, nói ra, tránh ra, ngươi có bản sự này à? Ngay tại hắn vừa dứt lời thời khắc, Dương Trần nhẹ nhàng nâng lên một cái ngón tay, sau đó động tác 10 phần chậm rãi đối với Bành Thường. Nhẹ nhàng bắn ra, đối với hành động này, Bành Thường cả người đều là sững sờ, sau đó vậy mà cũng không né tránh, ngược lại cười như điên, nói, Dương Trần, ngươi cho rằng, bằng vào một ngón tay, liền có thể đánh bại ta, nhưng là, còn chưa chờ thanh âm của hắn rơi bế, nó trên mặt biểu lộ, liền triệt để đọng lại, một cỗ không cách nào hình dung ý hoảng sợ, bỗng nhiên nổi lên, đi theo hắn thân hình, liền không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Phốp, Bành Thường trên không trung kịch liệt ho ra máu, ngực đều đã sụp đổ, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Dương Trần cái kia nhìn như phổ thông bắn ra phía dưới, vậy mà có được cường đại như vậy công kích, cho dù là hắn đều kém một chút trực tiếp mất mạng. Đây là Bành Thường bỏ ra cái giá không nhỏ, đổi lấy chuẩn bị dùng để ngăn cản linh bảo tự bảo phòng ngự bảo khí mặc lên người, mới rơi vào trọng thương. Nếu không vừa mới bỗng chốc kia, trực tiếp liền bị mất mạng. Làm sao lại, ta là hạch tâm thứ nhất, ta tuyệt không có khả năng bị thua. Bành Thường gian nan bò người lên, trong miệng lại kịch liệt ho ra máu tươi, nhưng lại không thể tin được chính mình sẽ bị thua. Lập tức, hắn không thể kiên trì được nữa, trực tiếp đã hôn mê. Nơi xa đám người thấy thế, tất cả đều phủ, ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Nội môn nhân vật số 1, vạn người kính ngưỡng Bành Thường, vậy mà bại, mà lại là như vậy triệt để. Dương Trần chỉ là giật giật ngón tay, liền hoàn toàn nghiền ép. Cái này thật bất khả tư nghị. Cái này không phải ta hoa mắt đi. Dương Trần làm sao lại cường đại như vậy? Ngắn ngủi yên tĩnh, liền có một cỗ như sấm sét tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Dương Trần. Bọn hắn cho dù là tận mắt nhìn đến, cũng không dám tin tưởng đây là sự thật. Cho dù là Trình lão cùng Từ lão, cũng một mặt giật mình. Cả người đều chất phác tại nguyên chỗ, đặc biệt là Trình lão, nàng trước đó tuy có dự liệu được Dương Trần thực lực sẽ rất cường đại, có thể hoàn toàn không nghĩ tới cái kia không chỉ là cường đại đơn giản như vậy, quả thực là cường hãn, quá bất hợp lý. Từ lão há to miệng, chưa nói ra một chữ đến, hắn tại vừa mới trong nháy mắt, thậm chí cũng theo bản năng cho rằng chính mình là hoa mắt. Mọi người ở đây vẻ khiếp sợ. Dương Trần thanh âm nhàn nhạt, chậm rãi vang lên, Từ lão, Trình lão, vãn bối có một chuyện muốn phiền phức hai vị. Dương Trần lời nói bình tĩnh, ngừng lại một chút về sau, tiếp tục nói ra, xin mời hai vị đưa một phần chiến thiếp đến Vô Cực Tông. Liền nói Dương Trần sau nửa tháng phó ước tới lấy Mạc Hạo Nhiên đầu người. Nói xong, đầu hắn cũng không trở về, hướng về Chu Tâm Nghiên động phủ đi đến. Từ lão cùng Trình lão trọn vẹn sửng sốt vài giây đồng hồ mới hồi phục tinh thần lại, giờ phút này tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù bọn hắn biết Dương Trần cùng Mạc Hạo Nhiên ở giữa thù hận, tuy nhiên lại không có dự liệu được Dương Trần vậy mà thật muốn đích thân đến nhà đi đánh giết Mạc Hạo Nhiên. Đây cũng quá điên cuồng a, mà lại còn phải đưa chiến thiếp, vậy chẳng phải là muốn chiêu cáo thiên hạ, ta Dương Trần muốn ở trước mặt tất cả mọi người quang minh chính đại giết Mạc Hạo Nhiên. Hiện trường những đệ tử khác còn không có từ vừa mới trong chấn kinh lấy lại tinh thần, liền lại tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra không cách nào tin chi sắc. Đi Vô Cực Tông giết Mạc Hạo Nhiên, gia hỏa này điên rồi đi. Vô Cực Tông thế nhưng là đầm rồng hang hổ, đi không phải là tìm chết sao? Đám người chỉ cảm thấy đầu một mảnh trống không. Dương Trần cử động lần này đơn giản so trước đó Dương gia chuyện kia còn muốn rung động lòng người. Chắc hẳn không được bao lâu, toàn bộ Triệu quốc đều muốn triệt triệt để bị chấn động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?